Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 202, Hồ Ly Tinh, ta quá khó khăn. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phó, người thế nào? Lão thôn trưởng một mặt bồn chồn nhìn xem Mai Văn Hoa. Hắn làm sao cảm giác? Cái này béo sư phó nghe thấy khả năng có mấy thứ bẩn thỉu, ánh mắt có điểm gì là lạ đâu. Giống như là, trong nhà hắn đầu kia đói khát một năm đại công tước như heo. Mai Văn Hoa ho khan hai tiếng. Lau đi khóe miệng chảy nước miếng. Không có việc gì, thôn trưởng, có thể kỹ càng nói một chút trên núi kia sự tình sao? Hồ Ly Tinh a, bình thường đều là thiên kiều bá mị. Chân dài ngực, lớn làn da trắng, sống tốt thân kiều hoa văn nhiều. Không có mẹ vợ, không cần lễ hỏi, không cần phòng ở, không cần xe, Mai Văn Hoa càng nghĩ càng kích động. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi hàng yêu trừ ma. Như thế yêu tinh làm hại nhân gian. Hắn Mai Văn Hoa tập được một thân huyền môn kỳ ảo. Vì nước vì dân cũng nên hàng phục nàng. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Liền để hắn Mai mỗ người đến lấy thân tự yêu đi. Ngọn núi kia gọi mặt trăng núi. Trong làng đi chợ đều muốn đi con đường kia. Đoạn thời gian trước đi đường ban đêm thời điểm có người nghe thấy hồ ly gọi. Có người nói nhìn thấy qua quỷ. Cũng có người nói nhìn thấy qua một con tuyết trắng đại hồ ly. Chờ một chút, Mai mập mạp đánh gãy thôn trưởng. Mở to hai mắt nhìn. Đại hồ ly. Đúng vậy a, lão thôn trưởng gật gật đầu. Có chút bồn chồn. Nghe thấy hồ ly gọi. Có đại hồ ly không phải rất bình thường sao? Mai Văn Hoa lập tức không có hứng thú. Nguyên lai còn không hóa hình. Hắn khẩu vị nặng hơn nữa cũng không có khả năng đối một con hồ ly ra tay a. Hắn là cầm thú, nhưng cũng không thích người. Thú, ngẫm lại cũng thế. Đầu năm nay yêu ma quỷ quái muốn hóa hình nếu như không có kỳ ngộ. Quả thực là khó như lên trời. Đương nhiên, Tần Trúc cái này ngưng tụ thực thể dị loại tạm thời không bao gồm ở trong đó. Thoải mái tinh thần. Khả năng con kia hồ ly là công hồ ly đâu. Nghĩ như vậy có phải là hắn hay không có thể hay không hóa hình đều không trọng yếu. Tô Tầm vỗ vỗ Mai Văn Hoa bả vai biểu thị an ủi. Mai Văn Hoa nghe vậy đối với hắn một trận nháy mắt ra hiểu. Công hồ ly, vậy ngươi không cảm thấy kích thích hơn sao? Tô Tầm sắc mặt cứng đờ. Đem thân thể hướng bên cạnh rời một chút. Nam hài tử một người đi ra ngoài bên ngoài. Ban đêm đi ngủ phải chú ý bảo vệ mình. Quảng cáo. Ha ha. Chỉ đùa một chút. Mai mập mạp vừa cười vừa nói. Chấm. Ngươi còn tưởng là thật à. Ta Mai Văn Hoa hướng giới tính tuyệt đối bình thường. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Nói đùa. Có bao nhiêu người đều là mượn nói đùa tên tuổi. Nói ra mình nội tâm ý tưởng chân thật. Thuần khiết lão thôn trưởng không hiểu ra sao. Không rõ hai người đang nói cái gì. Nếu như hắn nghe hiểu. Khẳng định sẽ từ đáy lòng cảm thán một câu. Các ngươi trong thành người thực biết chơi. Ban đêm, hưởng dụng qua các thôn dân tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối về sau. Tô Tầm lưu, trên tiền mặt. Sau đó mang theo các tiền bối thi thể tiếp tục lên đường. Tại biết những cái kia thi thể đều là kháng chiến tiền bối di thể về sau. Người trong thôn một đường đưa tiễn. Một mực đưa đến cửa thôn. Còn cố gắng nhét cho Tô Tầm một khoán đến hộ gia đình lương. Đều là thôn dân mình sắc bánh bột ngô. Trưng màn thầu. Trứng luộc nước trà. Thịt khô những vật này. Tô Tầm lúc đầu không muốn. Nhưng lão thôn trưởng nói nếu như không thu. Vậy bọn hắn cũng không cần Tô Tầm tiền. Rơi vào đường cùng, Tô Tầm chỉ có thể ở một phen cảm kích về sau. Nhận kia khoán đến hộ gia đình lương. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, keng, keng, tiếng chuông cùng tiếng chiêng khoảng cách làng càng ngày càng xa. Phía trước liền là thôn trưởng nói mặt trăng núi đi. Cũng không giống mặt trăng a, sau một tiếng, Mai mập mạp chỉ về đằng trước một ngọn núi nói. Núi cũng không cao, Những cây nhiều rừng rậm, dưới ánh trăng, nhánh cây tựa như là dương nanh múa vuốt ma quỷ nhiếp nhân tâm phách. Một đầu đường hẹp quanh co thông vào trong núi. Một mảnh đen kịt, sương mù mông lung, nhìn không thấy cuối cùng. Không cần Tô Tầm nói chuyện, Tần Trúc liền phản bác hắn. Thịt băm hương cá bên trong còn không có cá đâu. Tẩu tử, ta chính là tìm chủ đề mà thôi. Người cần phải như thế chọc ta sao? Mai mập mạp một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Tần Trúc đều nổi da gà. À, cao tuổi rồi còn bán manh. Dưa leo già cả lục sơn. Giả bộ nai tơ. Ít tại chỗ này buồn nôn quỳ. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Phía trước rừng hoàn toàn chính xác không đúng lắm. Cẩn thận một chút. Tô Tầm đánh gãy dành ăn hai người. Lung lay nhiếp hồn linh. Một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Mai mập mạp cười lạnh một tiếng. Kia chết hồ ly đừng đến trêu chọc ta tốt nhất. Nếu không ta liền đánh cho nàng tan thành mây khói. Đem da lông của nàng để dùng cho tẩu tử làm kiện áo trấn thủ. Biết đối phương còn không hóa hình về sau. Hắn liền là như thế trở mặt vô tình. Dùng mai mập mạp tới nói. Đã ngươi không hóa hình. Liền không thể để cho ta nói. Vậy ta khách khí với ngươi cái cọng lông. Hắn liền là như thế thiết thực. Có người hay không à? Có người hay không mau cứu ta à? Có ai không? Ồ ồ ồ, có người hay không mau cứu ta à? Đi vào mặt trăng phía sau núi. Không đến 10 phút, một trận thê lương uyển chuyển thanh âm liền truyền vào Tô Tầm trong tai. Tô Tầm cùng Mai mập mạp liếc nhau. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Bất động thanh sắc, tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi thêm vài phút đồng hồ. Chỉ thấy phía trước một cái thân mặc màu trắng sườn xám nữ tử ngã trên mặt đất. Quần áo nửa hở, màu hồng cái yếm lộ ra ngoài. Hai đầu trắng nõn đôi chân dài hết sức câu người. Hai vị đại ca, ta chân đau, có thể giúp một chút ta sao? Ta thật là sợ a. Nữ nhân nhìn xem Tô Tầm cùng Mai mập mạp nũng nịu nói. Đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt tựa như nhất xuyên thu thủy, làm người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Mai mập mạp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngọa tào, thôn trưởng lão già lừa đảo kia, cái này miệng nó không phải rõ ràng có thể hóa hình sao? Kém chút liền để ta bỏ lỡ một cọc nhân duyên a, hồ ly tinh. Ca ca ta tới, ha ha ha ha. Mai mập mạp hét lớn một tiếng, cười đến 10 phần càn rỡ. Cùng đầu đói khát 3 năm chó hoang đồng dạng hướng cách đó không xa nữ nhân vọt tới. Nữ nhân trực tiếp bối rối. Mập mạp này đã nhìn ra chân thân của mình. Vì cái gì hắn không sợ, ngược lại còn hưng phấn như vậy đâu. Nhìn xem mai mập mạp càng ngày càng gần. Hồ ly tinh ngược lại thật có một ít sợ. Thất kinh. Ngươi không được qua đây. Van cầu ngươi không được qua đây a, quảng cáo. Tiểu yêu tinh, ngươi kêu đi, cái này rừng sâu núi thẳm, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Liền ngoan ngoãn đi theo bàn ra đi. Ha ha ha, mai mập mạp từng bước ép sát, nụ cười trên mặt càng phát ra càn rỡ. Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nữ hồ ly tinh có lồi có lõm trên thân quét mắt. Tô Tầm, Tần Trúc, cái này phong cách vẽ. Thế nào thấy, hồ ly tinh là người bị hại, mai mập mạp ngược lại mới giống như là cái hại người yêu tinh. Mai mập mạp càng ngày càng gần, hồ ly tinh trong lòng càng ngày càng hoảng. Quay người liền muốn chạy đi, bị bàn ra nhìn thấy còn muốn chạy. Nằm mơ, mai mập mạp cười lạnh một tiếng, bắt lấy một thanh lá bùa ném ra ngoài. Lá bùa tứ tán ra làm thành một vòng tròn, đem hồ ly tinh vây ở tại chỗ. Lá bùa phát ra nhàn nhạt kim quang, để hồ ly tinh không chỗ có thể trốn. Hồ ly tinh vội vàng biến trở về bản thể. Một con tuyết trắng đại hồ ly, hết sức xinh đẹp, nhưng lại xinh đẹp. Mai mập mạp cũng đề không nổi tình thu a, tiểu yêu tinh. Nhanh lên biến trở về hình người. Đại sư Minh giám. Tiểu yêu chưa tu luyện tới hóa hình chi cảnh, chỉ có thể dựa vào pháp lực ngắn ngủi duy trì hình người. Đại hồ ly miệng nói tiếng người, vì bảo trụ trong trắng, nàng cũng chỉ có thể ra hạ sách này nói láo. Không có cách, nàng nhìn ra mập mạp này liền là lão sắc. Phê, hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là cái có bản lĩnh sắc. Phê, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thắng. Vậy ta biến thành hồ ly bản thể, không thể hóa hình. Ngươi luôn không khả năng còn muốn nói ta đi, mai mập mạp nghe vậy có chút thất vọng. Trong nháy mắt đổi một bộ mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền thay thôn dân phụ cận ngoại trừ ngươi đi. Hồ ly tinh, ta thật là khó, ta thật quá khó khăn QAQ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.